Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông anh đã có một người phụ nữ, nhất định sẽ khua chiêng gõ trống ngay lập tức, đưa hai người bọn họ vào lễ đường kết hôn. Tất nhiên, Tề Tán Hạo biết tình hình ở nhà họ Hoắc, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng này của bạn tốt, anh không nhịn được muốn châm chọc. Tôi thấy nói không chừng, cậu còn nóng lòng muốn trói người ta về nhà hơn bác trai bác gái. Phải không? Được rồi, anh thừa nhận mình chưa từng say đắm một người phụ nữ như vậy. Hơn nữa còn có hợp đồng trói chặt hai người bọn họ. Càng thêm không kiềm chế được ham muốn được gặp cô. Nếu như không phải mấy ngày nay bị chị cả nhà họ Hoắc mạnh mẽ giữ ở văn phòng xử lý công việc, anh đã sớm dính bên cạnh cô. Nhưng mà cả đời quá xa vời, đầu óc của anh vẫn chưa nghĩ đến đó. Người phụ nữ kia rốt cuộc có điểm nào hấp dẫn cậu? Ngày đó anh đã quan sát rất tỉ mỉ, người phụ nữ kia dĩ nhiên có thể liệt vào hàng phụ nữ đẹp, mỹ nữ, đặc biệt là cặp mắt to kia. Mặc dù lúc ấy sưng lên giống như hai quả hạch đào, quả óc chó, nhưng không khó nhìn ra chúng lấp lánh rực rỡ rất động lòng người. Nhưng mà nếu như đặt cô bên cạnh Dominic, cô thật sự thua kém rất nhiều. Thật ra cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng gặp qua người phụ nữ nào xinh đẹp hơn Dominic. Cả người từ trên xuống dưới đều hấp dẫn tôi. Lắc đầu, Tề Tán Hạo chỉ có thể tặng anh bốn chữ: vô dược khả cứu, không có thuốc nào cứu được. Nhưng mà thằng nhóc này chính là như vậy, tính tình rất lạnh lùng, có thói quen thờ ơ lạnh nhạt đối với tất cả mọi thứ xung quanh. Nhưng một khi khơi lên hứng thú của anh, sức nóng của anh có thể thiêu hủy cả trái đất. Lúc này thư ký của Tề Tán Hạo mang món ăn Hoắc Duyên Lãng gọi đi vào. Hoắc Duyên Lãng xác nhận không sai, liền giống như một trận gió lớn quét ra khỏi phòng làm việc. Đến say một tiếng goodbye cũng không có. Một đường điên cuồng đi tới chỗ ở của Âu Dương Hỷ Nhi. Sau 3 tiếng chuông điện thoại ngắn ngủi, cô liền nhẹ nhàng mở cửa sắt ra. Rất dễ nhận thấy, mặc dù cô đã trang điểm xong, nhưng vẫn còn ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Buổi sáng tốt lành. Nụ cười của Hắc Duyên Lãng thật sự rực rỡ đến mức chói mắt. Mắt của Âu Dương Hỷ Nhi không khỏi liếc nhìn một chút. Mặt của cô rất thối, chỉ mong có thể khiến cho anh cảm thấy bị từ chối, mất mặt mà phất tay rời đi. Nhưng mà một chiều này hoàn toàn không có tác dụng với anh. Anh hết sức phấn khởi kéo cô xuống lầu, ngồi lên chiếc xe thể thao anh phải tích góp lâu ngày. Dọc theo đường đi rù rì chạy như bay lên núi Dương Minh, làm cô muốn lén ngủ gật cũng không biện pháp. Từ đầu đến cuối, Âu Dương Hỷ Nhi không hề mong đợi lần dạo chơi ngoại ô ăn cơm dã ngoại này. Trời vừa sáng mới ôm một đống bản thiết kế ngáy o o, thức ăn để ăn cơm dã ngoại cũng không có chuẩn bị, làm sao có thể ôm bất kỳ mong đợi gì đối với chuyến đi chơi hôm nay. Không ngờ vậy mà người đàn ông này có thể bày ra bữa tiệc cơm dã ngoại khiến cho lòng cô chấn động không thôi. Trải thảm lông xa xỉ thoải mái lên trên bãi cỏ, mở giỏ trúc đựng cơm dã ngoại và hộp giữ nhiệt, lại đặt thêm hai đệm lót mềm mại. Cảnh tượng tốt đẹp này quá không chân thật. Tôi chuẩn bị sushi kết hợp với canh rong biển, sandwich kết hợp với cà phê hoặc là trà sữa, mặt khác còn có trà gừng quế. Anh ân cần lấy đủ loại sushi vào đĩa giúp cô, lại đưa một chén canh rong biển lên. Cô chưa từng có loại cảm giác này, cảm giác mình hết sức được cưng chiều. Âu Dương Hỷ Nhi kích động đến mức một câu cũng nói không nên lời. Làm sao cô không ăn, không thích sao? Lấy một miếng sushi nhét vào trong miệng, nước mắt của cô không khỏi đảo quanh trong hốc mắt. Tại sao trước kia không thích ăn sushi? Mẹ rất thích mang cô đi ăn đồ ăn Nhật, bởi vì người đàn ông mẹ coi trọng đều tự cho mình là chuyên gia thức ăn ngon. Mỗi người đều sùng bái xem trọng sự tinh xảo của đồ ăn Nhật. Vì muốn lấy lòng bạn trai, mẹ luôn thích mang cô đi thử ăn biên. Tìm kiếm nhà hàng kiểu Nhật tốt. Từ lâu, cô vừa nhìn thấy đồ ăn Nhật liền buồn nôn. Làm sao bây giờ? Mặc dù cô vẫn không rõ trong miệng đang nhai thức ăn gì, nhưng đây thật sự là mỹ vị nhân gian. Ăn không ngon sao? Uống một hớp canh rong biển, cô lén lén nén nước mắt xuống, lắc đầu một cái. Ăn rất ngon. Vậy cô nhíu mày làm gì? Tôi có sao? Cô vừa mới nhíu mày, giống như vậy. Hoắc Duyên Lãng nhíu mày như ông cụ non. Cô thấy thế không khỏi buột miệng cười, anh lập tức hài lòng gật đầu một cái. Vậy mới đúng, cô nên cười nhiều, cô cười lên rất đẹp. Trong nháy mắt, hai gò má vì thẹn thùng mà ửng hồng. Cô vừa cúi đầu vừa nhét một miếng sushi vào trong miệng. Làm sao người đàn ông này lại tốt với cô như vậy? Đợi chút, tại sao cô lại quên mất? anh là Ngô Lang, nhận tiền, cung cấp phục. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net